mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 34, bằng hữu 1, góc truyện audio.com. Tô Niên Niên vị trí và Tống Dư Hi lần lượt. Lúc này chỗ của Tống Dư Hi một mảnh chật vật, tập, dụng cụ học tập lộn xộn tán trên mặt đất, có thể thấy rõ ràng dấu chân trên đó. Mới, càng quá phận chính là, không biết là ai đổ một bó to vỏ dưa đến nàng trên chỗ ngồi. Làm bàn học vốn sạch sẽ lại trở thành đống rác. Tô Niên Niên cau mày quét mắt phòng học một vòng. Quả nhiên, Doãn Sơ Hạ mấy người cười đặc biệt sáng lạn, vẻ mặt khiêu khích nhìn náo nhiệt. Tống Dư Hi yên lặng thu dọn đồ đạc, từ đầu tới đuôi không nói một lời. Chuyện gì xảy ra? Tô Niên Niên hỏi. Tống Dư Hi lắc đầu, cắn môi dưới, không có việc gì, là tự chính mình không cẩn thận ném đến trên mặt đất đấy. Căn bản chính là đang nói láo được chứ, như vậy rõ ràng cho thấy bị người ném đấy. Tô Niên Niên bĩu môi, thật sự không nghĩ ra Tống Dư Hi tại sao phải như vậy tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Đổi lại là nàng, đã sớm ước lượng lấy ghế đi qua tính sổ rồi, có thể Tống Dư Hi không nói, nàng lại không thể xen vào việc của người khác, ba ba thay nàng xuất đầu. Tô Niên Niên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn Tống Dư Hi liếc, ngồi xổm người xuống giúp nàng nhặt. Khoan thai đi đến Trúc Thành cũng nhìn thấy một màn này. Nhếch môi đi phòng học đằng sau cầm cây chổi giúp đỡ đem mà lướt qua. Trong phòng học lâm vào một mảnh yên tĩnh, nhìn không chuyển mắt nhìn bận rộn ba người, thẳng đến chủ nhiệm lớp Giang Mộ đi tới, mới ngồi nghiêm chỉnh thu hồi ánh mắt, đứng tại trên giảng đài. Giang Mộ rất dễ dàng mà thấy được xếp sau tràng cảnh. Tâm tư một chuyến, mà đoán được là chuyện gì xảy ra, Giang Mộ mở cái ngắn gọn sớm sẽ, trầm ngâm một lát, đem Tống Dư Hi gọi vào phòng làm việc của mình. Ta không có ý tứ gì khác, chỉ là nếu như ngươi cần muốn hỗ trợ, có thể tùy thời đến tìm lão sư. Giang Mộ ôn nhu bàn giao, nhắn nhủ, Tống Dư Hi lại cố chấp lắc đầu. Lão sư, ta rất tốt, tuy nhiên nhà nàng cảnh không tốt, nhưng là tối thiểu nhất lòng tự trọng cũng là có. Doãn Sơ Hạ các nàng sở dĩ khi dễ nàng, là vì nàng không chỉ trong nhà nghèo, nhưng lại cùng các nàng đối nghịch, nhưng so với đồng tình và cười nhạo, nàng thà rằng lựa chọn trầm mặc. Giang Mộ bất đắc dĩ thở dài, đi học a. Tống Dư Hi chịu đựng đầy ngập ủy khuất, hướng chính mình chỗ ngồi thời điểm ra đi còn kém điểm bị Trương Hiểu Tiệp ngán chân. Nàng mắt đỏ, ngồi xuống vị trí của mình, Tô Niên Niên xem phát điên không thôi, tuy nhiên không thích nàng nhu nhược tiểu bạch hoa bộ dáng. Nhưng Tô Niên Niên để âm thầm hạ quyết định, nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi, Tô Niên Niên lôi kéo Lý Ân Mỹ đi quầy bán quả vặt. Dùng một căn lòng nướng thêm một bao thoại mai thành công thu mua vị đại loa. Sau đó cười tủm tỉm hỏi. Lớp trưởng, mọi người vì sao không thích Tống Dư Hi à, bắt người tay trường. Ăn người miệng đoàn, Lý Ân Mỹ cắn khẩu lạp xưởng, đem tự mình biết nói rõ đều nói ra. Vẫn còn tốt không, kỳ thật Tống Dư Hi bình thường cũng không có gì tồn tại cảm giác. Trong nhà bộ dạng giống như rất cùng đấy, nghe nói còn là đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo. Hộ, năm trước học phí kéo nửa học kỳ mới đưa trước. Kim lão sư mà còn ý định tổ chức toàn lớp cho nàng quyên tiền đây này. Kim lão sư thì là lớp ép anh ngữ lão sư. Lúc học lớp 10 nàng là chủ nhiệm lớp. Tô Niên Niên a hát một tiếng. Trách không được Doãn Sơ Hạ các nàng muốn. Phải bắt làm cho Tống Dư Hi. Nguyên lai là có vết xe đổ. Nói như vậy mà bắt đầu. Kim lão sư làm việc phong cách cũng là không ý tứ. Như thế nào có thể trước mặt mọi người để mọi người cho nàng quyên tiền? Không phải bình thường đả thương người. Đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, Tô Niên Niên cáo biệt Lý Ân Mỹ. Chạy chậm lấy trở về phòng học. Buổi chiều tan học, Tống Dư Hi thời gian dần qua thu dọn đồ đạc. Căn bản không dám muốn về nhà sau đích khủng bố tràng diện. Bên tai lại truyền đến một tiếng thanh âm êm ái. Ừ, cho ngươi, nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, là Tô Niên Niên đưa qua tấm thẻ chi phiếu. Cách chương,